Các anh hùng của đỉnh Olympus, tập 5, máu đỉnh Olympus, dòng máu Olympus. Chương 1, Jason, góc truyện audio.com. Jason Get trở nên dài, những khớp xương của cậu đau, hai chân cậu run rẩy. Khi cậu cố leo lên ngọn đồi, phổi cậu đập như một hộp đá. Cậu không thể nhìn thấy mặt mình, ơn trời, nhưng những ngón tay cậu cong cong và xương sầu. Gân xanh nổi lên chằng chịt trên mu bàn tay cậu. Cậu thậm chí có mùi một ông già long não trong tủ áo và súp gà. Làm sao điều đó có thể? Cậu đã biến từ một thiếu niên 16 tuổi thành một ông già 75 tuổi trong một vài giây, nhưng mùi của ông già xuất hiện ngay lập tức như thể bùm. Chúc mừng, bạn bốc mùi, sắp đến rồi, Piper mỉm cười với cậu. Cậu đang làm rất tốt, cô ấy nói thì dễ thôi. Piper và Annabeth đang cải trang như những hầu nữ Hy Lạp dễ thương. Thậm chí trong bộ đồ tô, ga trắng không tay và xăng, đan dây, họ không có vấn đề gì với việc di chuyển trên đường đá sỏi. Mái tóc màu nâu đỏ gỗ gụ của Piper được kẹp lên theo kiểu tóc thắt bím xoắn. Vòng bạc tô điểm hai cánh tay cô. Cô giống với một bức tượng cổ đại của mẹ mình Aphrodite, điều mà Jason nhận thấy một tít đe dọa. Việc hẹn hò một cô nàng xinh đẹp đã đủ căng thẳng. Hẹn hò một cô gái mà mẹ cô ấy là nữ thần của tình yêu. Ồ, Jason luôn sợ rằng mình sẽ làm điều gì đó không lãng mạn và mẹ của Piper sẽ cau mày nhìn xuống từ núi Olympus và biến cậu thành một con lợn rừng. Jason liếc nhìn lên đồi, đỉnh đồi vẫn còn 100 mét phía trên, ý tưởng tồi tệ nhất từng thấy, cậu dựa vào một cây tuyết tùng và lau trán. Phép thuật của Hazel quá tốt, nếu tớ phải chiến đấu tớ sẽ trở nên vô dụng. Nó sẽ không xảy ra như thế, Annabeth hứa, cô nhìn không thoải mái trong bộ quần áo nữ hầu của mình. Cô cứ khom vai để giữ bộ váy khỏi tuột, búi tóc vàng được kẹp lên của cô đã rơi xuống sau gáy và mái tóc của cô đu đưa như những cái chân nhện dài. Biết sự căm ghét của cô đối với những con nhện, Jason quyết định không đề cập đến điều đó. Chúng ta thâm nhập vào cung điện, cô lên tiếng, chúng ta lấy thông tin chúng ta cần, và chúng ta đi ra. Piper đặt cái vỏ hai quai của mình xuống, bình rượu vang cao có dấu kiếm của cô trong đó. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một giây, cố tranh thủ bắt kịp hơi thở của cậu đi, Jason. Trên sợi dây thắt lưng của cô treo cái sừng sung túc. Một cái sừng pháp thuật của sự no đủ. Nằm ở đâu đó trong các nếp gấp trên bộ váy là con dao của cô Catoptris. Piper trông không nguy hiểm, nhưng nếu cần phát sinh cô có thể dùng lưỡi dao đồng kép của mình hay ném vào mặt kẻ thù với những trái xoài chín. Annabeth ném cái bình hai quai của mình xuống khỏi vai. Cô cũng có một thanh kiếm bị giấu, nhưng thậm chí không cần một vũ khí để thấy được cô trông nguy hiểm. Đôi mắt xám mãnh liệt như bão tố của cô lướt nhìn xung quanh cảnh giác bất kỳ mối đe dọa nào. Nếu bất cứ gã nào mời Annabeth uống một ly, Jason nhận ra cô rất có thể sẽ đá vào phần kín gã này. Cậu cố gắng điều hòa hơi thở. Phía dưới họ vịnh Ophel lấp lánh, nước rất xanh như có lẽ được nhuộm bằng phẩm màu thực vật. Vài trăm mét ngoài khơi, con tàu Argo 2 thả neo. Những cánh buồm trắng của nó trông không lớn hơn những con tem biêu phí 90 mái chèo của nó trông như những cái tăm xỉa răng. Jason tưởng tượng những người bạn của cậu trên bong đang theo dõi sự tiến triển của cậu thay phiên nhau nhìn qua ống kính thiên văn nhỏ của Leo, cố gắng không cười khi họ thấy ông ngoại Jason khập khiễng lên đồi. Ithaca ngu ngốc, cậu lẩm bẩm, cậu cho là hòn đảo đủ xinh đẹp, góc truyện audio.com, xương sống của ngọn đồi uốn lượn xuống trung tâm của nó. Những sườn đá trắng lao xuống biển, những vịnh nhỏ hình thành những bãi biển sỏi đá và những cảng nơi những mái nhà đỏ và những nhà thờ bằng vữa trắng nép mình vào bờ biển. Các ngọn đồi rải rác những cây anh túc, nghệ tây và anh đào dại. Cơn gió nhẹ có mùi hoa sim, tất cả đều đẹp ngoại trừ nhiệt độ khoảng 41 độ C, không khí đầy hơi nước như một phòng tắm La Mã. Sẽ dễ dàng nếu Jason điều khiển những cơn gió và bay lên đỉnh ngọn đồi, nhưng khô ông. Vì mục đích lén lút cậu phải cố gắng xoay sở như một ông già với những đầu gối tồi tệ và mùi súp. Gà, cậu nghĩ về chuyến leo núi cuối cùng của cậu, hai tuần trước khi Hazel và cậu đã đối mặt với tên cướp Siren trên vách đá của Croatia. Ít nhất sau đó Jason đã có đầy đủ sức mạnh, họ sắp đối mặt với thứ còn tồi tệ hơn một tên cướp nhiều. Cậu chắc đây đúng là ngọn đồi đó chứ? Cậu hỏi, dường như tớ không biết yên tĩnh. Piper nghiên cứu sườn núi. Bện trên tóc cô là một cọng lông chim màu xanh da trời sáng, một món quà lưu niệm từ cuộc tấn công tối qua. Cọng lông không thực sự phù hợp với sự cải trang của cô, nhưng Piper đã giành được nó, tự đánh bại toàn bộ một bầy các nàng yêu tinh gà trong khi đang làm nhiệm vụ. Cô đã giảm nhẹ thành tích nhưng Jason có thể nói cô cảm thấy tốt về nó. Cọng lông là một vật nhắc nhở rằng cô không còn là cô của mùa đông năm ngoái, khi lần đầu tiên họ đến trại con lai. những tàn tích ở trên kia. Cô hứa, tớ đã thấy chúng trên lưỡi của Katopchis, và cậu đã nghe những gì Hazel nói. Lớn nhất, sự tụ tập lớn nhất của các linh hồn quỷ em từng thấy. Jason nhớ lại, đúng vậy, nghe có vẻ tuyệt. Sau trận chiến xuyên qua ngôi đền của Hades ở dưới âm phủ, điều cuối cùng Jason muốn là xử lý nhiều linh hồn quỷ hơn. Nhưng số phận của cuộc tìm kiếm đang bị đe dọa, toàn bộ thành viên của Argo 2 có một quyết định lớn. Nếu họ chọn sai, họ sẽ thất bại, và toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt. Lưỡi dao của Piper, phép thuật cảm nhận của Hazel và bản năng của Annabeth đều đồng ý câu trả lời nằm ở đây tại Ithaca, tại cung điện cổ xưa của Odysseus, nơi một đám linh hồn quỷ đã tụ tập để chờ lệnh của Gaia. Kế hoạch là lẻn vào trong bọn chúng, tìm hiểu điều gì đang xảy ra và quyết định cách hành động tốt nhất. Sau đó thoát ra tốt nhất là sống sót. Annabeth điều chỉnh lại thắt lưng vàng của mình. Tớ hy vọng sự cải trang của chúng ta duy trì. Những người cầu hôn là những kẻ tồi tệ khi chúng còn sống. Nếu chúng phát hiện ra chúng ta là á thần, pháp thuật của Hazel sẽ hoạt động. Piper đáp, Jason cố gắng tin tưởng điều đó. Những người cầu hôn, 100 kẻ tham lam nhất, độc ác tàn khốc nhất. Khi Odysseus, vị vua Hy Lạp của Ithaca, bị mất tích sau trận chiến thành Troy, đám hoàng tử của bản danh sách nhóm B này đã xâm chiếm cung điện của ông và từ chối rời đi, mỗi người hy vọng cưới nữ hoàng Penelope và tiếp quản vương quốc. Odysseus tìm cách trở về trong bí mật và tàn sát tất cả bọn họ. Chuyến hồi hương hạnh phúc cơ bản của bạn, nhưng, nếu viễn cảnh của Piper là đúng, các đương sự giờ đã trở lại ám nơi họ đã chết. Jason không thể tin cậu sắp sửa viếng thăm cung điện thực sự của Odysseus, một trong những anh hùng Hy Lạp nổi tiếng nhất mọi thời đại. Sau đó một lần nữa, toàn bộ cuộc tìm kiếm này trở thành một sự chuỗi kiện hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. gocchuyenaudio.com Annabeth vừa trở về từ địa ngục vĩnh hằng của Tartarus. Dựa vào điều đó, Jason quyết định có lẽ cậu không nên phàn nàn về việc trở thành một ông già. Ô, cậu giữ vững bản thân với cây gậy của mình. Nếu tớ trông già như tớ cảm nhận, sự cải trang của tớ phải rất hoàn hảo. Hãy đi thôi, khi họ leo lên, mồ hôi nhỏ giọt xuống cổ cậu. Bắp chân cậu đau đớn, mặc dù cái nóng, cậu bắt đầu run, và cố gắng như cậu có thể, cậu không thể ngừng suy nghĩ về những giấc mơ gần đây của mình. Kể từ khi bắt đầu nhà của Hades, chúng đã càng trở nên sống động hơn. Thỉnh thoảng Jason đứng trong đền thờ Epirus ở âm phủ, người khổng lồ Critias lù lù xuất hiện trước mặt cậu, lên tiếng trong một dàn hợp xướng những giọng nói kỳ quái, cần tất cả các ngươi hợp sức lại để đánh bại ta. Ngươi sẽ làm gì khi mẹ đất mở mắt? Những lần khác Jason thấy mình ở đỉnh đồi Con Lai, Gaia mẹ đất đứng dậy từ mặt đất một dáng vẻ xoáy tít của đất, lá và đá. Đứa trẻ tội nghiệp, giọng của bà âm vang qua cảnh vật rung lắc nền đá dưới chân Jason. Cha của ngươi là vị thần đầu tiên trong số các vị thần, còn ngươi luôn là hạng hai với những đồng đội La Mã của ngươi, với những người bạn Hy Lạp của ngươi, thậm chí với gia đình ngươi. Ngươi sẽ chứng minh bản thân như thế nào? Giấc mơ tệ nhất của cậu bắt đầu trong sân của nhà sói Sonoma. Đứng trước cậu nữ thần Juno tỏa sáng với hào quang của bạc nóng chảy. Cuộc đời của ngươi thuộc về ta, giọng bà âm vang. Một sự nhượng bộ từ rớt, Jason biết cậu không nên nhìn, nhưng cậu không thể nhắm mắt lại khi Juno biến thành siêu tân tinh, tiết lộ hình dáng thần thánh thật của bà. Nỗi đau thiêu đốt tâm trí Jason, cơ thể cậu thiêu trụi từng lớp như một củ hành. Sau đó cảnh vật thay đổi, Jason vẫn ở nhà sói, nhưng giờ cậu là một đứa nhỏ chưa đến 2 tuổi. Một người phụ nữ quỳ trước cậu, hương thơm mùi chanh của bà rất thân thuộc. Nét mặt bà nhàn nhạt và mơ hồ, nhưng cậu biết giọng nói của bà trong và dễ vỡ, như lớp mỏng nhất của băng trên một dòng suối mạnh. Ta sẽ trở lại vì con yêu, bà nói. Ta sẽ gặp con sớm thôi. Mỗi lần Jason thức giấc từ cơn ác mộng đó, mặt cậu lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt cậu cay xè với nước mắt, Nico DiAngelo đã cảnh báo họ, nhà của Hades sẽ khuấy động những trí nhớ tồi tệ nhất của họ, khiến họ thấy những thứ và nghe những điều từ quá khứ. Những con ma của họ sẽ trở nên hiếu động. Jason đã hy vọng con ma đặc biệt đó sẽ tránh xa, nhưng mỗi đêm giấc mơ trở nên tồi tệ hơn. Giờ cậu đang leo lên tàn tích của cung điện nơi một đội quân ma tụ tập. Điều đó không có nghĩa bà ấy sẽ ở đó, Jason nói với bản thân. Nhưng đôi tay cậu không ngừng run rẩy. Mỗi bước dường như khó khăn hơn lần trước. Gần đến rồi, Annabeth nói, cùng, bùm, sườn đồi kêu ầm ầm. Ở đâu đó trên đỉnh, một đám đông gầm gừ trong sự tán thành, giống như khán giả trong một đại hí trường. Âm thanh làm ra Jason sờn gai ốc. Cách đây không lâu, cậu đã chiến đấu cho cuộc sống của mình ở đại hí trường La Mã trước một đám khán giả ma cổ vũ. Cậu không lo lắng lặp lại kinh nghiệm đó. Vụ nổ đó là gì vậy? Cậu tự hỏi, không biết, Piper đáp, nhưng nó nghe như họ đang vui vẻ. Đi thôi kết bạn với vài người chết. Chú thích, 1, nguyên văn Cornucopia, cách chương.